Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Lâm Hiên, lập tức, con mắt tỏa ánh sáng, người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù đứng ở nơi đó, không có tận lực, phóng thích cái gì khí tức, nhưng là, vẫn để hắn cảm giác, như vực sâu biển lớn, thâm bất khả chắc, không sai, hẳn là, trong truyền thuyết người kia, hắn cười nói, lão hủ ma la tộc tộc trưởng, đây là tôn nữ của ta, nghĩ đến, Lâm công tử hẳn là gặp qua a. Ân, Lâm Hiên gật gật đầu, ma la lão tổ nói, vậy liền dễ làm, Lâm công tử, người cảm thấy tôn nữ của ta, thế nào? Nàng đến nay còn không có lấy chồng, không bằng liền đưa cho Lâm công tử, đường đạo lữ đi, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người được, ưng tộc những trưởng lão kia, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, chung quanh tuổi trẻ thiên tài, đều là điên, trong lòng cảm giác, lỗ tai xảy ra vấn đề, trong mắt bọn họ nữ thần, cứ như vậy, bị đưa ra ngoài sao, cửu đầu xà, càng là nhảy dựng lên, ta không phục, vừa nói xong. Hắn liền bị thái thượng trưởng lão, một bàn tay đập té xuống đất, cho ta quỳ, ra ra, ta còn không có đáp ứng chứ, ma la công chúa, mặt đều đỏ, ma la lão tổ, lại là thở dài một tiếng, cháu gái ngoan, ngươi có đáp ứng hay không, không trọng yếu a, trọng yếu chính là, Lâm công tử có đáp ứng hay không, nói xong, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, nói, ta cái này tôn nữ, cái gì cũng tốt, ở tại Lâm công tử bên người, coi như làm không được đạo lữ, làm cái tiểu thị nữ, cũng không tệ, ầm một tiếng. Ưng tộc những thiên tài này, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, làm cái tiểu thị nữ, đây chính là bọn hắn địa ngục, thứ 15 tầng ngày thứ 2 kiều nha, bọn hắn liều mạng truy cầu, đều không thành công, hiện tại, lại muốn khi người khác tiểu thị nữ, ma la công chúa, cũng là điên, trước đó coi là, gia gia của nàng nói đùa, nhưng là bây giờ xem ra, gia gia của nàng thật quyết tâm, đáng chết, tại sao vậy, tiểu tử này, có cái gì tốt, quên đi thôi, nàng không thích hợp, lúc này, phía trước Lâm Hiên, lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt, ma la lão tổ, thở dài một tiếng, công tử, không lại suy nghĩ một chút sao, ma la công chúa đều điên, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta, ta nơi nào không tốt, nàng đều tức điên, gia gia của nàng, chết xin mặt trắng, muốn đem nàng đưa ra ngoài, thế nhưng là, đối phương vậy mà cự tuyệt, nàng bị người cự tuyệt qua sao, cho tới bây giờ đều là, nàng cự tuyệt người khác nha, nàng khí phát điên, tôn nhi, không được vô lễ, ma la lão tổ, biến sắc, sau một khắc, hắn đi ra phía trước. Thật sâu cúi đầu, cháu gái này, bị ta làm hư, Lâm công tử ngàn vạn muốn gặp lượng, nếu như, Lâm công tử muốn trừng phạt, liền trừng phạt lão hủ đi, ra ra, ngươi làm gì, như thế sợ hãi hắn, ma la công chúa đều mộng, cái khác những người kia, cũng đều điên, ưng tộc người, hai mặt nhìn nhau, tiểu tử này, rốt cuộc là ai nha, hắn sẽ không là, cái nào đại đế nhi tử a? Có khả năng nha, bất quá, liền xem như đại đế nhi tử, mặt mũi này, cũng quá lớn đi, ưng tộc những trưởng lão này. Sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, ưng tộc tộc trưởng, càng là trong lòng lộp bộp một tiếng, trước đó, bọn hắn nghe nói qua, Lâm Hiên sự tình, nhưng là, đều không có coi là chuyện đáng kể, theo bọn hắn nghĩ, trên thế giới không có khả năng có, khủng bố như vậy thiên tài, nhưng là bây giờ nhìn thấy, ma roi tộc, cửu đầu xà nhất tộc, hai đại lão tổ biểu hiện, bọn hắn đều điên, xem ra, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn được nhiều, ma la lão tổ nói, ưng tộc đạo hữu, vì sao đem Lâm công tử, an bài tại cái này vắng vẻ đại điện, cửu đầu xà lão tổ, cũng là mở miệng, chẳng lẽ, các ngươi không có hảo hảo, lễ đãi Lâm công tử, Lâm công tử, đi ta cửu đầu xà nhất tộc a, chúng ta nơi đó đãi ngộ, so nơi này tốt 1000 lần, 1000000 lần, không, đi ta ma roi tộc, chúng ta nguyện ý, thần phục tại ngài dưới chân, tất cả mọi người điên, cửu đầu xà đại thiếu gia gào thét, lão tổ, cho ta cái thuyết pháp, không phải, ta muốn cùng hắn quyết đấu, không sai, ma la công chúa cũng là nói, ra ra, ngươi nhất định phải nói ra hắn là ai, bằng không, ta hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng sẽ không đồng ý, ma la lão tổ thở dài một tiếng, Lâm công tử thực lực, không phải lão phu có thể tưởng tượng, hắn có một cái xưng hào, các ngươi không nhất định nghe nói qua, hắn gọi là Lâm vô địch, cái gì, Lâm vô địch, ma la công chúa trợn mắt hốc mồm, cửu đầu xà đại thiếu gia, còn có chút mê mang, cửu đầu xà lão tổ nói, Lâm vô địch, dưới trời sao đệ nhất thiên tài, từng chém giết hai tôn đại đế, trời xanh chi địa, một người độc kháng số tôn đại đế, toàn thân trở ra, cửu dương thần thể đại thành người, có được thập quan vương tu vi, lời này, dường như sấm sét, vang vọng bát phương, tất cả mọi người được, lực kháng đại đế, chém giết đại đế, thập quan vương tu vi, dưới trời sao, vô địch thiên kiêu, mỗi một đạo tin tức, đều như là lợi kiếm, đâm trong lòng bọn họ, giờ khắc này, Ưng tộc người triệt để run rẩy lên, nguyên lai lão tổ tông trước đó nói toàn bộ đều là thật. Chương 6002, tóc đỏ lão quỷ, ưng cách chờ ưng tộc thiên tài, bịch một tiếng, đều dọa đến quỳ rạp xuống đất, bọn hắn thân thể run rẩy, bọn hắn trước đó cũng dám hãm hại dạng này người. Đối phương phất phất tay đầu ngón tay, liền có thể để bọn hắn chết đi sống lại nha. Ưng tộc những trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn đối mặt như thế một vị đại đế cấp bậc nhân vật, vậy mà lãnh đạm còn châm chọc khiêu khích, nghĩ tới đây bọn hắn 100 cái hối hận a. Công tử thứ tội, ưng tộc tộc trưởng càng là tiến lên cúi đầu, lão hủ có mắt không tròng, lãnh đạm công tử hắn hiện tại vô cùng hối hận, có khả năng tuyệt thế cơ hội lớn liền muốn bỏ lỡ. Chín đầu đại thiếu gia dọa đến nằm rạp trên mặt đất, cũng không dám lại nói, đơn đấu sự tình cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám nha. Một bên khác, Ma La công chúa cũng là đại não trống không, hiện tại nàng rốt cuộc biết gia gia của nàng dụng ý, ở chỗ này người như vậy bên người, coi như khi một cái tiểu thị nữ, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Mà lại Lâm Vô Địch cái tên này nàng đã sớm nghe nói qua, đây mới là nàng trong lòng Bạch Mã Vương tử nha. Bao nhiêu lần trong mộng nàng đều mơ tới Lâm Vô Địch có thể nhìn liếc nhìn nàng một cái, nhưng là bây giờ đối phương đứng ở chỗ này, nàng nhưng lại không biết. Càng quan trọng chính là nàng bị cự tuyệt nha. Nghĩ tới đây nàng ô ô khóc lên. Ưng tộc bên ngoài lần nữa đến một chiếc chiến xa, chiến xa bên trên đứng một cái tóc đỏ nam tử, hắn là Xích Phong nhất tộc đệ nhất thiên tài. Hắn nghe nói Ma La công chúa muốn gả cho người khác thời điểm, nháy mắt liền giận, một cái gọi Lâm công tử người tính là thứ gì. Mặc dù biết đối phương tại ưng tộc, bất quá lần này Xích Phong đệ nhất thiên tài lại mang một cao thủ, đây là hắn ở bên ngoài gặp phải một tôn cao thủ Bát Quán Vương, hắn ưng thuận lợi ích của gia tộc cho đối phương mới mời được tôn này Bát Quán Vương xuất thủ. Tôn này Bát Quán Vương là một con bọ cạp tu luyện tới phi thường cao thâm tình trạng. Hắn cười đến, Xích Phong công tử không cần lo lắng, chỉ là trẻ tuổi tiểu bối, ta dễ như trở bàn tay có thể nháy mắt đem hắn trấn áp. Tốt, vậy lần này liền nhiều dựa vào ngươi, đáp ứng điều kiện của ngươi, chờ ngươi làm được ta sẽ lập tức cho ngươi. Đi tới ưng tộc phía trước, Xích Phong đệ nhất thiên tài lạnh giọng quát, họ Lâm, cút ra đây cho ta. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp bát phương, ưng tộc bên trong nghe được thanh âm này đều là biến sắc, đến tìm Lâm công tử sao? Là ai như thế không biết sống chết dám quát lớn Lâm công tử? Bọn hắn đều điên, hiện tại bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên danh hiệu, đây chính là Lâm Vô Địch, cũng là chém giết qua đại đế tồn tại nha. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, a còn có người không biết sống chết sao? Hắn thân hình thoát một cái hướng phía bên ngoài đi đến, chung quanh những người kia nhao nhao đi theo. Rất nhanh bọn hắn ra ưng tộc, chỉ thấy phía trước đứng hai thân ảnh, một cái nam tử tóc đỏ, một cái âm trầm lão giả, là Xích Phong tộc đệ nhất thiên tài. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xích Phong tộc đệ nhất thiên tài nói đến, ngươi chính là cái kia, cái gì Lâm công tử a, quỳ ở trước mặt ta, Ma La công chúa là ta nhìn chúng, ngươi dám cùng ta đoạt, không biết sống chết a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên chung quanh những người kia sắc mặt vô cùng cổ quái, bất luận là chín đầu đại thiếu gia, ưng ghét bọn người giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Xích Phong gia hỏa này, chỉ sợ muốn chết được rất thảm đi. Ma La công chúa cũng là nói đến, ngươi ngậm miệng, Lâm công tử không phải ngươi có thể trêu chọc. Xích Phong tộc đệ nhất thiên tài nói, công chúa yên tâm, lần này ta mang đến một cao thủ, mời bọ cạp tiền bối xuất thủ. Bọ cạp đi ra tiếp cận phía trước, cười vang nói, tiểu oa nhi, ngươi chính là cái kia Lâm công tử a, ngươi không phải đối thủ của lão phu, bởi vì lão phu là Bát Quán Vương. Nói xong hắn khí tức trên thân bộc phát lực lượng kinh khủng, quét ngang một phương, cỗ lực lượng này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp nha. Bát Quán Vương khí tức chung quanh những người kia vô cùng hoảng sợ, mặc dù Lâm Vô Địch danh hiệu vang dội, nhưng là bọn hắn đến bây giờ còn không có tại Lâm Hiên trên thân cảm nhận được cái gì khí tức kinh khủng, mà Bát Quán Vương lại là hàng thật giá thật. Ở đây nha, một số người trong lòng có ý nghĩ, Lâm Vô Địch có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy đâu, có lẽ đồ có kỳ danh đi, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, hắn biết là hắn thời điểm lập uy, Bát Quán Vương không tính là mạnh nhất, bất quá đủ để trấn nhiếp những người này. Hắn đi ra nói, đi chết đi. Nói xong hắn một quyền liền đánh ra, tiểu tử chỉ bằng ngươi? Bọ cạp cười lạnh, sau lưng của hắn xuất hiện đuôi bọ cạp hung hăng huy tới, cùng dai bên trong dính vào hắn độc đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nháy mắt sau đó cả hai va chạm, đuôi bọ cạp nháy mắt vỡ vụn, cảm nhận được một quyền này lực lượng, bọ cạp triệt để đổi sắc mặt, còn lại mấy cái bên kia người cũng kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào một quyền nha, phảng phất mặt trời trong đêm tối chiếu sáng vạn cổ, một quyền ra, mà thiên hạ kinh, hư không vỡ vụn, toàn bộ địa ngục thứ 15 tầng, đều lay động kịch liệt lên, tựa hồ căn bản, không chịu nổi một quyền này. Không, ngươi là cao nhân vương nào? Bọ cạp hoảng sợ, cỗ lực lượng này, vượt xa bát quán vương, căn bản không phải hắn, có thể ngăn cản được, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn tại một quyền này bên trong, hôi phi yên diệt, khi Lâm Hiên thu hồi nắm đấm thời điểm, cái khác những người kia, còn ngốc như pho tượng, Ma La lão tổ, cửu đầu xa lão tổ, ưng tộc tộc trưởng, thân thể run rẩy, bọn hắn ở đây, thực lực là mạnh nhất, thế nhưng là, bọn hắn tự nhận, đối mặt một quyền kia thời điểm, mảy may biện pháp đều không có, trừ quỳ xuống đất dập đầu, căn bản là không có cách ngăn cản, bị một quyền này oanh trúng, cho bọn hắn 100 cái mạng, bọn hắn cũng vô pháp sống sót, đây chính là Lâm vô địch sao? Những kia tuổi trẻ thiên kiêu, càng là kinh ngạc đến ngây người, đường đường bát quán vương, là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, thế nhưng là, lại bị một quyền oanh sát, cỗ lực lượng này, quá mạnh, mạnh đến, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, trước đó, Lâm vô địch thanh danh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện tại, bọn hắn tận mắt chứng kiến đến, quả nhiên là cực kỳ chấn động, chiếu cố hoảng sợ, sau trước đó còn kinh khủng hơn, giờ khắc này, đứng tại Lâm Hiên người bên cạnh, thân thể đều không ngừng run rẩy, không ai, dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, mà đối diện, Xích Phong nhất tộc đệ nhất thiên tài, dọa đến càng là bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hoảng sợ nói đến, Lâm Hiên lại là hư lạnh, tay áo vung lên, một cỗ pháp tắc, đem đối phương xé thành hai nửa. Không, lão tổ cứu ta, Xích Phong nhất tộc, đệ nhất thiên tài, điên cuồng gào thét, linh hồn của hắn, đều muốn dập tắt, hắn trên người có 15 kiện bảo bối, đằng không mà lên, có thể nghĩ, hắn tại trong tộc, là cỡ nào được coi trọng, thế nhưng là, những bảo bối này, tại Lâm Hiên pháp tắc phía dưới, toàn bộ vỡ vụn, tại nguy hiểm nhất thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo, rít gào trầm trầm thanh âm, ai dám tổn thương tôn nhi ta, một cái tóc đỏ lão đầu, đến nơi này, hắn một quyền, liền thẳng hướng Lâm Hiên. Đi chết đi, hắn tôn nhi, lại có sinh mệnh nguy cơ, hắn không cho phép, đừng xuất thủ, mà là lão tổ gào thét, cửu đầu xa lão tổ, cũng là nói, tóc đỏ lão quỷ, tranh thủ thời gian dập đầu xin lỗi, thế nhưng là, đã muộn, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt hắn, phảng phất xuất hiện, bất diệt hỏa diễm, phóng tới phía trước, lực lượng kinh khủng, rung động thiên địa, lục đạo luân hồi hiển hiện, phảng phất mở ra, sinh tử thông đạo, tóc đỏ lão quỷ, nháy mắt như bị sét đánh. Miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn, không ngừng vỡ vụn, chương 6003, u tộc tránh lui, tóc đỏ lão quỷ, đến nhanh, bại cũng nhanh, một nháy mắt, hắn liền bị nghiền ép, thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng tàn tạ không chịu nổi, mắt thấy là phải vẫn lạc, lúc này, bên cạnh Ma La lão tổ, nói, công tử, mời hạ thủ lưu tình, Lâm Hiên ngừng lại, nhìn đối phương một chút, lạnh giọng nói, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta, nói xong, hắn tay áo vung lên, tóc đỏ lão quỷ, hình hồn câu diệt, chết rồi, tất cả mọi người chấn kinh, Ma La lão tổ, cũng dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám, chúng ta nguyện lấy công tử vi tôn, cửu đầu xa lão tổ các loại, tranh thủ thời gian cúi đầu, giờ khắc này, Lâm Hiên trên thân sát ý, quá khủng bố, tựa hồ có thể, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không có người, có thể tại Lâm Hiên mắt dưới ánh sáng, chống lại, đây chính là, Lâm vô địch phong thái sao, quá khủng bố, một chiêu diệt sát, một bộ tộc chiêu dài. Ma La công chúa bọn người, rung động, đây quả thực, liền cùng truyền thuyết thần thoại, ta là tối cao, rất tốt, khi nhìn các ngươi, nói được thì làm được, Lâm Hiên tay áo vung lên, hướng phía ưng tộc đi đến, ưng tộc tộc trưởng bọn người, tranh thủ thời gian đi theo, mà lúc này, ưng không gió cũng đi ra, hắn nhìn về phía, ưng tộc tộc trưởng bọn người, lắc đầu thở dài, các ngươi bỏ lỡ, một cái cơ hội trời cho, hiểu chưa, ưng tộc tộc trưởng tiếc hận, lão tổ, là chúng ta không tốt, chúng ta sớm nên, nghe lão tổ, xác thực. Ưng không gió đến, liền để bọn hắn hành lễ, cẩn thận bồi tiếp Lâm Hiên, thế nhưng là, bọn hắn trước đó không tin nha, nếu như bọn hắn ngay từ đầu, liền lấy lễ để tiếp đón, Lâm Hiên, tùy tình truyền cho bọn hắn, một điểm tuyệt học, liền có thể để bọn hắn, được ích lợi vô cùng, nhưng là hiện tại, đối phương không giết bọn hắn, nhất định là thiên đại ân tình, ưng tộc đại điện, bảo tọa bên trên, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, phía dưới đứng một đám cường giả, trừ ưng tộc bên ngoài, còn có cửu đầu xà nhất tộc, mà là nhất tộc người. Lâm Hiên có thể bắt đầu, hắn thứ một cái kế hoạch, thu thập tài nguyên, hắn chẳng những muốn, địa ngục 15 tầng tài nguyên, còn có cái khác tầng tài nguyên, bởi vì, hắn muốn trợ hạ cửu U, tới trước đạt điểm tới hạn, nghe tới Lâm Hiên, cần khổng lồ tài nguyên thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn muốn làm gì? Lâm Hiên nói, không cần ngươi quan tâm, ta tự có diệu dụng, các ngươi chỉ cần chiếu vào làm liền là, những người này không dám phản kháng, nhanh đi hành động, trong lòng bọn họ nghi hoặc, chẳng lẽ, Lâm Vô Địch nghĩ đột phá, thành vi đại đế sao? Xác thực, có khả năng này, bọn hắn hít sâu một hơi, mà Lâm Hiên thì là, tự mình tiến về, Xích Phong nhất tộc, Xích Phong nhất tộc không có một người, có thể ngăn cản, nguyên bản bọn hắn biết được, tộc trưởng sau khi ngã xuống, còn muốn báo thù, thế nhưng là, khi bọn hắn biết được, Lâm Hiên thực lực thời điểm, bọn hắn toàn bộ từ bỏ, quỳ trên mặt đất thần phục, nguyện ý vì Lâm Hiên hiệu lực. Rất tốt, Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, tiếp xuống, chỉ còn lại có U tộc, hắn khởi hành tiến về U tộc, gia tộc khác những người kia, cũng đều khẩn trương lên. U tộc, là địa ngục 15 tầng, đệ nhất đại gia tộc, mà lại, lai lịch thân phận, thập phần thần bí, không biết, có thể không thể chống đối đâu. U tiên tử ám tra được, những tình huống này thời điểm, cũng là hít vào khí lạnh, là Lâm Vô Địch, nàng nhanh lên đem tin tức, truyền cho gia tộc, thế nhưng là, nàng vừa mới trở về, Lâm Hiên liền đã đến. Lâm Hiên khí tức trên thân, trấn áp toàn bộ hắc sắc sơn mạch, khiến cho U tộc những người kia, hoảng sợ run rẩy, là thiên thần giáng lâm sao? Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, U tộc ta là tối cao, cung cấp tài nguyên, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, như làm được tốt về sau, đưa các ngươi vận may lớn, đáng ghét nha, U tộc bên trong, không ít người nghiến răng nghiến lợi, U tiên tử cũng là sắc mặt khó coi, các nàng thế nhưng là đệ nhất đại gia tộc, thực lực cường đại vô cùng, phía sau càng là, có thông thiên lực lượng. Hiện tại để bọn hắn cúi đầu sao? Không cam tâm, cùng hắn liều, chính là, không ít người cắn răng, nhưng mà, kia thần bí pho tượng, lại mở miệng nói ra, thần phục, chúng ta rời khỏi vùng núi này, đem tất cả tài nguyên, đều lưu cho hắn, thế nhưng là, du tiên tử bọn người, còn muốn nói điều gì? Thần bí pho tượng nói, kẻ trái lệnh, chảm, U tộc người không biết làm sao, chỉ có thể lưu cách, màu đen sơn phong, đem tất cả tài nguyên cùng bảo bối, đều lưu cho Lâm Hiên, ngay cả U tộc, cũng cúi đầu sao? Gia tộc khác người, nhìn thấy một màn này, triệt để kinh ngạc đến ngây người, xem ra, bọn hắn chỉ có thể, hảo hảo vì Lâm Hiên làm việc, không phải, chỉ sợ hạ chàng, sẽ rất thảm đi, cái này mấy gia tộc lớn, hành động, bọn hắn bản thân, chính là gia tộc cao cấp, thực lực cường đại, cũng liền Lâm Hiên có thể hàng phục bọn hắn, mà những gia tộc này, trừ địa ngục 15 tầng bên ngoài, còn muốn cái khác xuất phát, bọn hắn thành lập trận pháp, liên tục không ngừng, vận chuyển tài nguyên, Lâm Hiên để hạ cửu U, chuẩn bị sẵn sàng. Còn hắn thì thân hình thoát một cái, tiến về địa ngục tầng thứ 10, nơi đó, còn có một cái cố nhân, một bên khác, U tộc những người kia, lùi cách sơn mạch, không vui nói, tộc trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Tất cả mọi người, đều nhìn về phía màu đen pho tượng, màu đen pho tượng nói, hắn nếu là Lâm Vô Địch, chúng ta không cách nào chống lại, nếu như chọc giận hắn sẽ diệt, tất cả chúng ta, bất quá, chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, đem tin tức, truyền cho nhà dưới đi, để bọn hắn phái đại đế đến, xử lý chuyện này. Ta luôn cảm giác, Lâm Vô Địch đến chỗ này ngục 15 tầng, khẳng định có dụng ý khác. Tốt, ta cái này phải, U tiên tử nói đến, bọn hắn bắt đầu hành động, nếu như Lâm Hiên tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, U tộc thế lực sau lưng, vậy mà là hạ gia, quá bất khả tư nghị. Một bên khác, Lâm Hiên còn không biết, những chuyện này, hắn đã đi tới, tầng thứ 4, cái này tầng thứ 10, có thể trấn áp, một cái không được tồn tại, Vạn Bằng Vương, đồng dạng, cũng là cổ lão thập quan vương, bị Nguyên Tiên trấn áp ở đây. Lâm Hiên tỉnh lại đối phương, Vạn Bằng Vương tại thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là chấn kinh, khí tức của ngươi, chẳng lẽ, ngươi cũng đến, thập quan vương cảnh giới sao? Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, ta cũng là thập quan vương, mà lại, ta hiện tại, thậm chí có năng lực cứu ngươi, bất quá, ta phải tìm một thời cơ tốt, bởi vì một khi thất bại, kết quả của ngươi, sẽ hình hồn câu diệt. Nói đến đây, Lâm Hiên thở dài một tiếng, 100.000 năm trước, hắn đã từng liền muốn cứu, Long tộc thập quan vương. Kết quả thất bại trong gang tấc, lần này, Vạn Bằng Vương sự tình, hắn vụ phải cẩn thận, không thể tại thất bại, ngươi bây giờ có thể cứu ta rồi, ngươi có thể giải mở cái này phong ấn sao? Có thể, nhưng là, ta phá mở phong ấn, sẽ khiến Bỉ Ngạn chú ý, bọn hắn thậm chí, sẽ phô thiên cái địa tiến đến, nói không chừng, Nguyên Tiên còn sẽ ra tay, cho nên, ta muốn chờ đợi thời cơ, gần nhất, chúng ta thần vực bên này, có người muốn đột phá, thành vi đại đế, đến lúc đó, chúng ta bên này, sẽ xuất hiện một chút cố chấp. Bỉ Ngạn người, khẳng định sẽ đến chặn đường, lúc kia, bọn hắn khẳng định không có cách, bận tâm nơi này, ta đến lúc đó, nghĩ biện pháp tới, phá vỡ ngươi phong ấn, tốt, Vạn Bằng Vương cũng là kích động, chờ ta phá vỡ phong ấn, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, hắn bị vây ở chỗ này, quá lâu, nguyên bản hắn đều đã tuyệt vọng, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên lại cho hắn hy vọng, Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi ở đây, hảo hảo chờ đợi đi, ta trước đi, giao phó xong Vạn Bằng Vương, Lâm Hiên lần nữa rời đi, sau khi trở về. Hắn nhìn một chút, các đại gia tộc tiến trình, phát hiện khoảng cách hoàn thành, còn có một đoạn thời gian, hắn để Ưng Không Gió nhìn chằm chằm, đồng thời, hắn lần nữa rời đi, Lần này, hắn rời đi địa ngục, hắn tiến về những tinh cầu khác thế giới. Chương 6004, về cố hương, không có cách, lần này, Hạ Cửu U đột phá, thành vi đại đế, Bỉ Ngạn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mình hắn, song quyền nan địch tứ thủ, dù sao hắn hiện tại chỉ là thập quan vương, bất quá, hắn cũng sẽ không để Bỉ Ngạn người được như ý. Cho nên, Lâm Hiên chuẩn bị tìm giúp đỡ, rời đi địa ngục về sau, Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm tinh không, hắn đi rất nhiều nơi, trước đó thứ hai tinh vực, táng đế tinh, chân linh thế giới, thậm chí, lúc trước hắn, kinh lịch sinh hoạt qua thế giới, tỉ như, kỳ sĩ phủ, cổ lão bảo tháp, còn có nam thiên vực, trừ tìm kiếm giúp đỡ bên ngoài, Lâm Hiên còn muốn chấm dứt một chút, chuyện năm đó, cái này cùng nhau đi tới, hắn gặp phải, vô số cường giả, những cường giả này, có chết đi, có còn sống, đều cho hắn rất nhiều trợ giúp. Lâm Hiên lần này đi, chính là báo ân. Tinh không bên trong, cổ lão bảo trong tháp, có đen kỳ lân hình xăm, kỳ lân tộc cường giả một cỗ. Năm đó đen kỳ lân, từng ngửa mặt lên trời gào thét, muốn cùng thiên nhất chiến. Lâm Hiên hiện tại, tới nơi này lần nữa, mới cảm nhận được, cái này vậy mà, cũng là một tôn thập quan vương. Khổ cực bị người, cho phong ấn, phát ra không cam lòng tiếng giống. Thậm chí, hắn so vạn bằng vương, thê thảm hơn được nhiều. Vạn bằng vương còn sống, mà cỗ này đen kỳ lân đã chết rồi. Lâm Hiên mở ra sáu đạo vòng, đem đen kỳ lân oán khí tiêu tán, tiễn hắn triệt để nhập vòng, để hắn chuyển thế trùng sinh. Đồng thời, Lâm Hiên liên hệ kỳ lân nhất tộc người, để bọn họ chạy tới tiếp đi đen kỳ lân di cốt. Kỳ lân nhất tộc người đến, nhìn thấy đen kỳ lân di cốt thời điểm cũng là rung động, thật là khủng khiếp huyết mạch, thật đáng sợ khí tức. Cái này là năm đó bọn hắn kỳ lân tộc cái thế cường giả nha, không nghĩ tới trừ kỳ lân hoàng bên ngoài, bọn hắn kỳ lân tộc lại còn có cao thủ như thế. Đa tạ Lâm công tử, nếu như không phải Lâm Hiên nói cho bọn hắn, chỉ sợ cái này đen kỳ lân cường giả vĩnh viễn sẽ chôn xương tinh không đi. Không cần cảm ơn ta, lúc trước ta đã từng chiếm được kỳ lân tiền bối tạo hóa, hiện tại là đến báo ân. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, vô tận pháp tắc ngưng tụ hình thành một kiện đen kỳ lân đồ án trôi nổi ở trong hư không. Lâm Hiên nói, đây là đen kỳ lân tiền bối lưu lại, các ngươi cố gắng cảm ngộ đi, đừng để tuyệt học của hắn thất truyền. Kỳ lân tử mang theo kỳ lân nhất tộc lần nữa cảm tạ. Bây giờ kỳ lân tử trưởng thành cũng rất nhanh, đã tới cửu quan vương, bất quá lại tiến lên một bước hắn liền đạt tới không được. Hắn nhận huyết mạch gông xiềng đại đế chi tử, thiên phú vô song, thế nhưng là huyết mạch là bọn hắn cả đời giam cầm, nếu như không thể bản thân đột phá, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lại tiến lên trước một bước, càng không có thể thành vi đại đế. Kỳ lân tử nhìn về phía Lâm Hiên cũng là cảm khái vô cùng, hắn nói, nếu như có gì cần mời cứ mở miệng. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, có khả năng ta còn thực sự cần các ngươi hỗ trợ, qua một thời gian ngắn đi có lẽ sẽ cần các ngươi cực đạo vũ khí. Tốt, kỳ lân tử gật gật đầu. Bọn hắn mang theo đen kỳ lân di cốt trở lại kỳ lân nhất tộc. Lâm Hiên lại đi kỳ sĩ phủ, năm đó nơi đó có một khối không có chữ thiên bi, Lâm Hiên đã từng tìm hiểu tới, ở nơi đó cũng nhận tạo hóa. Bây giờ Lâm Hiên đến nhìn xem có cái gì có thể trợ giúp. Khối này không có chữ thiên bi, cùng địa phủ những cái kia rất giống, nhưng là cũng không phải là, nghĩ đến hẳn là năm đó cao thủ cái thế nhìn thấy qua không có chữ thiên bi, sau đó mình khắc ra, bái kiến tiền bối. Kỳ sĩ phủ những người kia đối Lâm Hiên cung kính lễ bái. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, năm đó hắn rời đi kỳ sĩ phủ đến bây giờ đã rất nhiều năm, một số người đã chết đi, mới tới những này có không ít khuôn mặt mới. Lâm Hiên nói, nhìn thấy các ngươi liền nhớ lại ta lúc ban đầu, năm đó ta đã từng lĩnh hội không có chữ thiên bi đạt được tạo hóa, mà lại bây giờ ta tới cảm ngộ cái này tàn bia thiên bi bên trong cường giả ý thức, ta muốn đưa hắn nhập vòng để hắn chuyển thế trùng sinh. Cái này, kỳ sĩ phủ người một mặt rung động. Một lão giả đi tới nói, tiền bối, không có chữ thiên bi ẩn chứa thần bí tuyệt học, nếu như biến mất đối với chúng ta nhưng thật ra là tổn thất khổng lồ. Lâm Hiên nói, không sao, ta sẽ truyền xuống tuyệt học cho các ngươi. Lâm Hiên lưu lại một đạo kiếm pháp, Càn Khôn kiếm pháp, vô tận kiếm khí ngưng tụ hình thành một tòa thiên bi sừng sững tại kỵ sĩ phục bên trong, tại trời dưới tấm bia liền có thể lĩnh hội Càn Khôn kiếm pháp. Kỵ sĩ phủ cường giả nhìn thấy Càn Khôn kiếm pháp thời điểm cực kỳ chấn động, bực này tuyệt thế công pháp giống như đại đế thần thông. Đa tạ công tử, bọn hắn vô cùng cảm kích. Những kia tuổi trẻ thiên tài càng là ngước đầu nhìn lên, lúc nào bọn hắn có thể đến Lâm Hiên loại tình trạng này đâu. Lâm Hiên lưu lại Càn Khôn kiếm bị, đi tới không có chữ thiên bi trước mặt, mở ra sáu đạo vòng, đả thông sinh tử thông đạo. Hắn nói, tiền bối, đi tốt, không có chữ thiên bi chậm rãi biến mất, sau đó từ bên trong đó có có một cái bóng, Lâm Hiên trong thoáng chốc, nhìn thấy cái bóng kia, tựa hồ hóa thành một con trâu đen, rời đi, cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh, không có chữ thiên bi, cùng thái cổ cự đầu, đầu trâu mặt ngựa có quan hệ, mà cái này tòa bia đá, là bị người khắc ra, cũng là một con trâu đen, không biết cùng thái cổ đầu trâu, có quan hệ gì, những này, Lâm Hiên chỉ sợ không có cơ hội biết, cái kia đạo thanh nghiêu huyễn ảnh, tiến vào, sáu đạo vòng bên trong, khi tiến vào một khắc này, hắn xoay đầu lại, đối Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó, một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên cũng rời đi kỳ sĩ phủ, tại hắn rời đi không bao lâu, kỳ sĩ trong phủ, nhiều hơn một tòa pho tượng, kia là một cái nam tử trẻ tuổi, anh Tuấn tiêu sái, tay cầm một thanh trường kiếm, tựa hồ có, khí thế bệ nghệ thiên hạ, pho tượng kia, khắc lấy chính là Lâm Hiên, mà pho tượng kia, liền đặt ở, Càn Khôn kiếm bia phía trước, cung cấp vô số người, cúng bái ngưỡng vọng, Lâm Hiên lại đến Nam Thiên Vực, đây là hắn ra đời địa phương, giờ phút này, Nam Thiên Vực chỉnh thể thực lực, so hắn lúc kia, phải cường đại nhiều lắm, Lâm thị tộc nhân, sớm liền rời đi, là Lâm Chiến mang đi, Lâm Hiên mẫu thân, cùng tộc nhân của hắn, bị Lâm Chiến đặt ở, một cái chỗ hết sức an toàn, điểm này, Lâm Hiên cũng không cần lo lắng, lấy Lâm Chiến thực lực, đủ để cho tộc nhân, vô ưu vô lự sống hết đời, Lâm Hiên lại đi tới, một cái trong cổ mộ, nơi này, có lúc trước Tà Vương, hắn vung tay lên, cổ mộ mở ra, một cỗ thi thể nổi lên, đưa ngươi một trận, tốt tạo hóa, Lâm Hiên đồng dạng mở ra, sáu đạo vòng, đem Tà Vương bao phủ, đồng thời, Lâm Hiên tại đối phương thể nội, đánh ra một chút pháp tắc, dùng trời đạo lực lượng thêm từ, nghĩ đến đối phương chuyển thế, sau khi trùng sinh, thiên phú hẳn là sẽ viễn siêu trước đó, đa tạ, tiến vào sáu đạo vòng thông đạo thời điểm, Tà Vương phát ra thanh âm già nua, Lâm Hiên gật gật đầu, ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn hôm nay thực lực, đã đạt tới, tình trạng xuất thần nhập hóa, muốn đi nơi nào, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đến tới, muốn làm cái gì, nhẹ nhàng phất tay, liền có thể làm được, tựa hồ hắn thật trở thành, mọi người trong mắt thần, cùng nhau đi tới, Lâm Hiên nhìn, quá nhiều vòng, chính hắn đối với sinh mạng, cũng có cảm ngộ mới, trên người hắn pháp tắc, trở nên càng thêm thần bí, bất chi bất giác, hắn lại đến, chân linh thế giới, Lâm Hiên tại nghĩ, lần này, muốn hay không mượn nhờ, vũ hóa tiên triều lực lượng đâu, ngay tại hắn tiến về, Trung Châu thời điểm, hắn gặp phải một đứa bé, để hắn sững sờ, tiểu hài này, dáng dấp rất giống, một cố nhân của hắn, đoán xem tiểu hài này là ai, chương 6005, cố nhân, đây là một đứa bé trai, dáng dấp 10 phần đáng yêu, đôi mắt của hắn, vô cùng sáng tỏ, nếu như những người khác, nhìn thấy về sau, nhất định sẽ khen, đây là một cái, đáng yêu thông minh hài tử, thế nhưng là, Lâm Hiên lại sửng sốt, bởi vì, hắn tại đứa bé này trên thân, nhìn thấy Hồng Vũ cái bóng, Hồng Vũ, kia là năm đó, đưa cho hắn con mắt người, bây giờ, lần nữa nhìn thấy đứa bé này, để Lâm Hiên vô cùng rung động, chẳng lẽ, Hồng Vũ đã luân hồi sao? Lâm Hiên nhìn qua đứa trẻ này, sững sờ, lúc này, một đôi vợ chồng trung niên, đi tới, nói, ngây thơ, chúng ta nên trở về nhà, đáng yêu tiểu hài gật gật đầu, bất quá, hắn thời điểm ra đi, hay là nhiều nhìn Lâm Hiên vài lần, đôi mắt của hắn, thật là quá sáng tỏ, Lâm Hiên đi tới, cái này khiến đôi kia phụ nữ trung niên khẩn trương, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiên nói, đừng sợ, ta nghĩ đưa các ngươi một trận tạo hóa, có thể hay không để hắn, đợi ở bên cạnh ta 3 ngày, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Trung niên nam tử kia nhíu mày, thân bên trên tán phát một cỗ khí tức, xem ra, cũng là một cái võ đạo người tu luyện, ta không có ác ý. Lâm Hiên vung tay lên, phụ cận đại đao, tại không trung bay múa, ngưng tụ hình thành một đoàn quang mang, vờn quanh tại hắn trên bàn tay, sau đó, bị hắn bện hình thành, một đóa hoa sen, lên đây đi, hắn đem hoa sen, đặt ở tiểu hài dưới chân. Nhìn thấy một màn này thời điểm, kia vợ chồng trung niên đều kinh ngạc đến ngây người, người trẻ tuổi này, cũng thật đáng sợ đi, đưa tay liền hái, vũ trụ tinh quang, tại dùng pháp tắc, ngưng tụ hình thành, đại đạo hoa sen, đây quả thực là thần linh nha, bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến thượng tiên, không cần lo lắng, ta cùng hắn hữu duyên, chỉ đợi 3 ngày, tốt, phụ nữ trung niên tranh thủ thời gian gật đầu, bọn hắn cảm thấy, con của bọn hắn, có hy vọng, Lâm Hiên đem ngây thơ mang tại bên người, hắn hỏi, người gọi ngây thơ. Tiểu hài gật gật đầu, không sai, ta gọi thật ngây thơ, tiểu gia hỏa này, tựa hồ không có chút nào sợ hãi Lâm Hiên, đón lấy, Lâm Hiên liền dùng, lục đạo luân hồi con mắt, bao phủ đối phương, hắn phát hiện, tiểu hài này trên thân, quả nhiên rất thần bí, ta giúp ngươi tìm về ký ức đi, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cũng không dám có chút chủ quan, mặc dù, hắn có được một con, lục đạo luân hồi con mắt, bất quá, muốn giúp một cái trùng sinh người, tìm tới ký ức, nhưng cũng không dễ dàng, dù sao lúc trước Hồng Vũ cũng không phải đại đế, phụ thân hắn chiến đế, năm đó trùng sinh, hoa bao lâu thời gian mới khôi phục, ở trong đó, còn có rất nhiều đại đế, âm thầm trợ giúp, bằng không, sẽ càng khó. 3 ngày, Lâm Hiên đều tại ngưng tụ, luân hồi lực lượng, cuối cùng, hắn một chỉ điểm tại, thật ngây thơ trong mi tâm, thật ngây thơ phảng phất thân thể chấn động, linh hồn đều đung đưa. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt, có kinh người quang mang hiển hiện, ta trở về, thanh âm của hắn, mặc dù non nớt, nhưng là, lại mang theo kiên định, buồn ngủ quá nha. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, đã ngủ mê man, Lâm Hiên tìm đến, vợ chồng trung niên, kia vợ chồng trung niên, nhìn thấy mê man ngây thơ, phi thường lo lắng, Lâm Hiên nói, không cần lo lắng, hắn, chỉ là quá buồn ngủ, ta chỗ này có một viên chữ vật giới chỉ, lưu cho hắn, về sau tu luyện, nói, Lâm Hiên từ kiếm thế giới, xuất ra một viên, chiếc nhẫn màu xanh lam, cho đối phương, sau đó, hắn đằng không mà lên rời đi, đa tạ thượng tiên, vợ chồng trung niên mừng rỡ, nhất là kia trung niên nữ tử, dò xét một chút chữ vật giới chỉ, không biết bên trong, có đồ vật gì đâu, thế nhưng là, khi nàng dò xét đến, bên trong đồ vật thời điểm, hắn dọa đến ở tại nơi đó, nam tử trung niên hiếu kỳ, đồng dạng nhìn thoáng qua, sau đó, trợn mắt hốc mồm, trời xanh nha, đây là thần tiên bảo khố sao, bên trong thiên tài địa bảo, thật là nhiều lắm, nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, tiện tay liền lưu lại, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, con của chúng ta, có hy vọng, trung niên nữ tử kích động khóc, không cần nghĩ, con của bọn hắn, trưởng thành, nhất định là nhân vật kinh thiên động địa. Lâm Hiên rời khỏi nơi này, lần nữa lên đường, hắn đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều chuyện, vũ trụ các nơi, đều có Lâm Hiên thân ảnh, xuất hiện, thậm chí, Lâm Hiên nhìn thấy Không Hoa mộ, Không Hoa, đồng dạng là hắn năm đó bằng hữu, không nghĩ tới, chôn xương tha hương, Lâm Hiên mở ra lục đạo luân hồi, bao phủ mộ địa, muốn để Không Hoa, luân hồi, nhưng là, lại truyền đến một thanh âm, ngươi, rốt cục đến, dẫn ta đi, đem ta đưa đến Tử Hải, Lâm Hiên nghe xong, mang theo Không Hoa rời đi, vài ngày sau, hắn chuẩn bị đi Hắc Ma Nhai, năm đó hắn chính là từ nơi đó, đạt được Cửu Dương thần thể truyền thừa, bây giờ, hắn muốn trở về nhìn nhìn lại, lần nữa đi tới Hắc Ma Nhai, Lâm Hiên y nguyên cảm nhận được, kinh khủng tin tức, năm đó, nơi này đã từng phát sinh, kinh thiên động địa đại chiến, khiến cho Cửu Dương thần thể đều vỡ vụn, có thể nghĩ chiến đấu, kinh khủng cỡ nào, Lâm Hiên đi tới về sau, hắn cảm nhận được, đen ma nhai phía trên, có màu đen khí tức, hướng phía hắn cuốn tới, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, cái này ma khí, vô cùng quỷ dị, cùng ma đế còn không giống. Ma đế chính là bá đạo, mà trước mắt chiêu thức này, quỷ dị, không biết, đến tột cùng là ai, vật lưu lại, Lâm Hiên đến sau khi tới, liền mở ra lục đạo luân hồi, hắn cũng muốn, để thế hệ kịch Cửu Dương thần thể linh hồn, tiến vào luân hồi, có lẽ một ngày kia, cũng có thể trùng sinh tới, 6 cái thế giới huyễn ảnh hiển hiện, hình thành 6 cái thông đạo, bao phủ Hắc Ma Nhai, Hắc Ma Nhai bên trong, có châm chút lửa diễm quang mang, bay múa, đây đều là, Cửu Dương thần thể tàn hồn, bọn hắn nhanh chóng ngưng tụ. Tại lục đạo luân hồi phía dưới, bất quá lúc này, Lâm Hiên lại là, lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, tại những điểm sáng này ở giữa, còn có một chút, màu đen khí tức, tại ngưng tụ, đáng chết, đây chính là ma huyết, lại còn không có ma diệt, cút cho ta, Lâm Hiên bàn tay huy động, đánh ra đại long kiếm khí, chém về phía những này ma huyết, những cái kia ma huyết bị chém vỡ, nhưng mà, bọn hắn đã cùng hỏa diễm điểm sáng, không thể tách ra, một kiếm này, chẳng những đạp nát ma huyết, còn chém vỡ hỏa diễm điểm sáng. Lâm Hiên tranh thủ thời gian dừng tay, không có tiếp tục công kích, chuyện gì xảy ra, sau đó, Lâm Hiên muốn dùng các loại biện pháp, muốn tách rời 2 cái này, thế nhưng là phát hiện làm không được, 2 cái này, trải qua thời gian quá dài, đã hòa làm một thể, đáng ghét, Lâm Hiên cắn răng, mà lúc này đây, những điểm sáng kia lần nữa ngưng tụ, hình thành một đạo hư ảo linh hồn, vô cùng tàn tạ, linh hồn hắn phía trên, có vô số màu đen vằn, để người liếc mắt một cái, liền nhìn thấy mà giật mình, tàn tạ linh hồn. Tựa hồ hết sức thống khổ cùng suy yếu, hắn nói đến, ngươi có thể trưởng thành đến một bước này, ta vô cùng vui mừng, đem Cửu Dương thần thể, tiếp tục phát dương quang đại đi xuống đi, không muốn xen vào nữa ta, cũng đừng ý đồ, để linh hồn của ta, tiến vào lục đạo luân hồi, ta đã cùng hắn không thể tách rời, ta không nghĩ để hắn, xuất hiện lần nữa ở trong thiên địa, liền có ta vĩnh viễn, đưa nó trấn áp ở đây đi, trong thanh âm, mang theo vô tận bi thương, Lâm Hiên nghe xong, vành mắt cũng là đỏ, hắn lại muốn nói, tiền bối nói cho ta. Cái này màu đen ma huyết, đến tột cùng là ai? Sẽ không là ma đế a? Không phải hắn, là Bỉ Ngạn một tôn ma, hắn gọi là Ma Tôn, thiên hạ vạn ma, lấy hắn vi tôn, tốt, ngươi đi nhanh lên đi, không muốn lại tới nơi này, đóng lại ngươi lục đạo luân hồi, tàn tạ thân ảnh, sau khi nói xong, mới là hóa ra vô số điểm sáng, tản mát tại, Hắc Ma Nhai các cái địa phương, tiền bối, chư thiên vạn giới, sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi, Lâm Hiên đối Hắc Ma Nhai, thật sâu bái, sau đó, hắn tự kiếm thế giới bên trong. Xuất ra một bình liệt tử, vẩy vào đại địa phía trên, bảo trọng tiền bối, chờ ta chứng đạo về sau, ta sẽ lại đến. Chương 6006, Quy Thiên Nhân, Lâm Hiên rời đi, hắn sau khi đi, hắc ma nhai bên trong, truyền đến một đạo tiếng thở dài, đồng thời, còn có một đạo âm lãnh thanh âm, vô dụng, hắn mặc dù đi, nhưng là, ngươi đã, sắp không áp chế được nữa ta, cuối cùng, ngươi lại biến thành ta, thanh âm này, vô cùng âm lãnh, chung quanh màu đen ma khí, đều không ngừng lan lộn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, vô tận quang mang, hóa thành điểm lấm tấm lấp lóe, cả hai lần nữa giao phong cùng một chỗ. Đây hết thảy, Lâm Hiên cũng không biết, Lâm Hiên rời đi hắc ma nhai về sau, lại đi rất nhiều nơi, đều là hắn đã từng đi qua địa phương, lần này trở về, lại đi con đường trưởng thành, để hắn cảm ngộ rất nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định hoàn hồn minh, nhìn một chút thần minh những cái kia lão bằng hữu, đồng thời, hắn chuẩn bị mang theo Mộ Dung Khuynh Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có Nhan Như Ngọc bọn hắn một khối, đến lúc đó, cho Hạ Cửu U hộ pháp. Một bên khác, Bỉ Ngạn nơi này, vẫn như cũ vô cùng thần bí, mà tại Bỉ Ngạn một nơi, có một con to lớn rùa đen, cái này con rùa đen, vô cùng già nua, không biết sống bao nhiêu vạn năm, mà tại chung quanh nó, trưng bày vô số cống phẩm, mỗi ngày đều có, Bỉ Ngạn thiên tài cường giả, tới quỳ lại, mấy ngày nay, cái này con rùa đen trên lưng, đột nhiên bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ quang mang, sau đó, hình thành một bức tranh án, cái này một bức tranh án, kinh thiên động địa, tựa hồ có cửu thiên kinh lôi vang lên. To lớn rùa đen, mở mắt, cổ lão thân thể, đều bắt đầu rung động lên, cái này khiến vô số người, đều chấn kinh, Bỉ Ngạn những cường giả kia, kinh ngạc đến ngây người, Quy Thiên Nhân vậy mà tỉnh, trời xanh nha, quá bất khả tư nghị, chúng ta bên này, lại một đống người mới thức tỉnh, quá tốt, bọn hắn đều kích động lên, liền ngay cả Nguyên Tiên cũng là kinh động, Nguyên Tiên hóa thành một đạo thanh quang, bay tới, hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn qua phía dưới cổ lão rùa đen, hắn nói, người rốt cục tô tỉnh rồi sao, khôi phục bao nhiêu? Cổ lão rùa đen, thò đầu ra sọ, để người kinh ngạc, nguyên lai đầu lâu kia phía trên, lại có vết rách, lõm lún xuống dưới, đến bây giờ, đều không có khôi phục, có thể nghĩ, đây là kinh khủng bực nào một kích, năm đó, bị con khỉ kia, bị đả thương, để ta vậy mà ngủ say nhiều năm như vậy, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo vô tận oán độc, cổ lão rùa đen, nghiến răng nghiến lợi, ta vừa mới thức tỉnh, chỉ sợ đứng thẳng, muốn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian, ngươi đây, đào bảo hạ Nguyên Tiên, Nguyên Tiên nguyên nói đến. Ta cũng không phải trạng thái đỉnh phong, lúc trước thôn thiên đại đế, đồng dạng cực kỳ khủng bố, bất quá, còn tốt, nhiều năm như vậy, đều không có tin tức của nàng, đoán chừng, nàng đã vẫn lạc đi, hầu tử tin tức, cũng không có truyền đến, nói tới nói lui, vẫn là chúng ta bên này thắng, thật sao, con kia chết hầu tử, cũng không có tin tức sao, thật đúng là quá tốt, Quy Thiên Nhân cười, bất quá rất nhanh, hắn liền đình chỉ tiếng cười, hắn nói đến, ta đang say giấc nồng, vậy mà cảm ứng được thiên cơ. Có không được sự tình phát sinh, ta phải tranh thủ thời gian bẩm báo cho Thái Thượng, sự tình gì, có thể làm cho ngươi, khiếp sợ như vậy, Quy Thiên Nhân nói, ta cảm ứng được trong vũ trụ, có người tựa hồ muốn thành đế, cái gì, có người muốn thành đế, là ai, liền ngay cả Nguyên Tiên, cũng là biến sắc, Bỉ Ngạn, còn lại mấy cái bên kia người nói, không phải liền là thành vi đại đế sao, hai vị tiên nhân, làm gì sợ hãi, ngu xuẩn, Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, biết sao, đây là tiên thổ giáng lâm về sau, lần thứ nhất thành đế. Thực lực của người này, nhất định thâm bất khả chắc, thành đế về sau, cũng sẽ phi thường khủng bố, chúng ta không cho phép, dạng này người xuất hiện, vốn cho là, để chúng ta bên này người, cái thứ nhất tại trong vũ trụ thành đế, thế nhưng là, các ngươi đám phế vật này, đến bây giờ, đều không ai, có thể đến dạng này cảnh giới, chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, còn có chuyện như vậy đi, đại nhân, xin bớt giận, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, không để ý đến, mà là nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Hắn nói, có thể suy đoán ra, là cái kia phe thế lực sao? Nếu như là tán tu còn tốt, đến lúc đó, chúng ta có thể để hắn gia nhập Bỉ Ngạn, nếu như là người của thần vực, vậy coi như phiền phức. Quy Thiên Nhân nói, căn cứ may rùa bên trên đồ án, đến xem, thần vực khả năng, vô cùng lớn, cho nên, chuyện này, nhất định phải tranh thủ thời gian bẩm báo cho Thái Thượng. Nguyên Tiên nghe xong, sắc mặt đại biến, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, hai tôn lục địa thần tiên, đằng không mà lên, bọn hắn bay về phía nơi xa, đi tới Thái Thượng. Chỗ chỗ tu luyện, bái kiến Thái Thượng, hai vị lục địa thần tiên, tại đại đế bên trong, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, bọn hắn tu luyện ra, ba đạo tiên khí, thế nhưng là, giờ phút này tại Thái Thượng gặp mặt, lại còn muốn vô cùng kính sợ, có thể nghĩ, Thái Thượng đáng sợ bao nhiêu, chuyện gì, Thái Thượng mở mắt, từ trong tu luyện thức tỉnh, sau một khắc, hắn nhìn thấy Quy Tiên Nhân thời điểm, cũng là mừng rỡ, a, người rốt cục tô tỉnh rồi sao, hắn tay áo vung lên, đánh ra vô tận tiên khí. Bao phủ tại Quy Tiên Nhân trên thân, khiến cho Quy Tiên Nhân trạng thái, lập tức đã khá nhiều. Đa tạ Thái Thượng, Quy Tiên Nhân cũng là kích động. Hắn đi tới, nằm sấp trên mặt đất. Hắn nói, Thái Thượng, mời xem, mai rùa biểu hiện, trong vũ trụ, có người đem muốn thành vi đại đế, mà lại rất có thể, là người của thần vực, lại là thần vực. Thái Thượng nghe xong, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Nguyệt Tiên nói đến, chúng ta năm đó, cùng thần vực chiến đấu, đều đã thụ thương không ít, hiện tại, còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại, chúng ta cũng không rõ ràng, thần vực bên kia, đến cùng còn có mấy tôn lục địa thần tiên, cho nên, tạm thời không có tùy tiện xuất thủ. Trước đó, thần vực một mực tại cướp đoạt, trời xanh chi địa, bất quá, bọn hắn chỉ là cướp đoạt, phổ thông cổ thành, chúng ta cũng không thèm để ý, chỉ cần, chúng ta lục địa thần tiên, cấp bậc số lượng, đã khôi phục, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn, nhưng là hiện tại xem ra, tình huống cũng không tốt lắm nha, lần này, tiên thổ giáng lâm về sau, cái thứ nhất thành đế, vậy mà là hắn người bên kia, sợ sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hừ, Thái Thượng nghe xong, cũng là lạnh hừ một tiếng, nếu không phải bản tọa năm đó chủ quan, không có làm chuẩn bị, liền muốn tiến vào cửu thiên, bị thương, bằng không, nơi nào có thần vực, phách lối phần, Nguyên Tiên ôm quyền nói, thần vực những người kia, cộng lại, cũng không phải Thái Thượng, đối thủ của ngươi, lời khen tặng, cũng không cần nói, ta hỏi ngươi, nhiều năm như vậy, có thể hay không có thứ 10 tin tức, Nguyên Tiên thở dài một tiếng, không có, thứ 10 thật là quá thần bí, tựa hồ không tồn tại ở giữa thiên địa, nó nhất định tồn tại, mà lại thứ 10 địa, mới là thông hướng cửu thiên con đường, chỉ có tìm tới thứ 10 địa. Ta mới có thể tiến vào cửu thiên, mới có thể chân chính bất tử bất diệt, mới có thể đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Nguyên Tiên cùng Quy Tiên Nhân nghe xong, cũng là một trận trầm mặc. Năm đó Thái Thượng, kinh khủng cỡ nào, tại bọn hắn vĩnh hằng chi địa, nghĩ muốn mở ra, tiến vào cửu thiên thông đạo, kết quả lại thất bại, thậm chí thụ phản vệ. Từ đó về sau, mới có thần vực quật khởi, thần vực, cũng chính là thừa cơ hội này, nhanh chóng xuất kích, cùng bọn hắn chống lại, mặc dù, cuối cùng bị bọn hắn đánh bại, bất quá. Bây giờ lại ngóc đầu trở lại, đi, tại phái nhân thủ, tìm kiếm thứ 10 tin tức, một chút manh mối, đều không thể bỏ qua, về phần trong vũ trụ, tôn thứ nhất đại đế, cũng nhất định phải là chúng ta bên này, dù sao cũng là một điểm tốt, ta sẽ cải biến thiên đạo, tiến hành áp chế, để vũ trụ, trong thời gian ngắn, không cách nào chứng đạo. Chương 6007, đại đạo áp chế, thiên đạo gông xiềng, Thái Thượng Đế một thanh âm lạnh lẽo, sau đó, hắn vung tay lên, trên bầu trời thiên phạt kiếm xuất hiện. Màu đỏ lôi đình ngưng tụ, Thái Thượng Đế một, giờ khắc này, như là vũ trụ chi chủ, hắn tựa hồ hóa thân thành thiên đạo, đổi trở trời rồi quy tắc, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, toàn bộ vang lên vô số kinh lôi, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, bọn hắn cảm nhận được, thiên địa tựa hồ phát sinh biến hóa, có một cỗ nặng nề lực lượng, đặt ở đỉnh đầu bọn họ, đáng chết, xảy ra chuyện gì, vì cái gì tốc độ tu luyện của ta, đột nhiên giảm bớt rồi, không có khả năng, ta rõ ràng sắp đột phá, vì cái gì hiện tại không có cảm giác rồi, kia vô số đạo, điên cuồng thanh âm truyền đến, giờ khắc này, liền ngay cả đế tộc, thái cổ vạn tộc, đều điên cuồng gầm hét lên, chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả tiên thổ, cũng giống như thế, tiên trong đất, những cái kia chuẩn đế cường giả, cũng là sắc mặt khó coi, có người kinh hô, vì cái gì, thiên đạo tại sao lại cải biến, vũ trụ người, càng là tuyệt vọng, chẳng lẽ, thiên địa linh khí khô kiệt, lại đến thời đại hoang cổ, không thích hợp tu luyện rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là lông mày, thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được, giữa thiên địa, tựa hồ hình thành gông xiềng, bao phủ trên người bọn hắn, để thân thể của hắn cùng linh hồn, đều trở nên nặng nề, làm sao sự tình, Lâm Hiên lông mày, thật chặt nhăn lại, chẳng những là hắn, người của thần minh, lá các loại, đại đế gia tộc người, cũng giống như thế, thậm chí, liền ngay cả những cái kia, đã thức tỉnh đại đế nhân vật, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, Cốt Hoàng hít sâu một hơi, xem ra, thiên đạo gông xiềng xuất hiện. Hoàng Tuyền đại đế, cũng là kinh hô, là Bỉ Ngạn thủ đoạn sao? Bọn hắn quả nhiên là vô thượng chi chủ, chí tôn điện đường những cái kia chí tôn, cũng là sắc mặt khó coi. Hắn thế thiên mà đi, hóa thân thiên đạo, chúng ta thật không cách nào chống lại sao? Bất luận chúng ta cỡ nào cố gắng, đều không thể cùng Bỉ Ngạn, so sánh sao? Giờ khắc này, trong mắt bọn họ, đều mang một chút tuyệt vọng, địa ngục 18 tầng những cường giả này, cũng cảm ứng được, tỷ như, ưng tộc, ma la nhất tộc, cửu đầu xà nhất tộc, những lão tổ này đều là sắc mặt hoảng sợ, xảy ra chuyện gì, Lâm công tử ở đâu, có thể cho chúng ta giải đáp nghi hoặc, ưng không gió cũng tới, thế nhưng là, phát hiện Lâm Hiên cũng không gặp, chỉ có Hạ Cửu U ở nơi đó, Hạ Cửu U sắc mặt, đồng dạng tái nhợt vô cùng, hắn cảm giác, lần này, thiên đạo áp chế, tựa hồ là nhằm vào hắn, bởi vì, trên người hắn gông xiềng, dị thường nặng nề, tựa hồ triệt để khóa chết rồi, tu vi của hắn, đáng chết, làm sao sự tình, năm đó cái loại cảm giác này, vậy mà lại tới. Năm đó Hạ Cửu U vô cùng khủng bố, tuổi còn trẻ, thiên phú dị thường, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, thậm chí không đến một vạn năm, hắn liền có thành tựu đế hy vọng. Nhưng là bên trên một tôn đại đế vừa mới chết đi, thiên đạo áp chế, thế giới này không cho phép có người lại thành vi đại đế, nhất định phải chờ vạn năm về sau, thời gian không đến, cho nên Hạ Cửu Hạ không có có thành vi đại đế. Vốn cho là lần này thiên địa khôi phục, đánh tới thời đại hoàng kim, hắn có thể nhờ vào đó thành vi đại đế, thế nhưng là không nghĩ tới, lúc trước loại kia cảm giác tuyệt vọng, vậy mà lại tới, lần này áp chế, so với một lần trước, còn cường đại hơn gấp 10 lần, đây tuyệt đối không phải một tôn đại đế sau khi chết, đủ khả năng hình thành áp chế, là ai, ai tại nhằm vào hắn. Lâm Hiên tại Thần Minh, nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Nhan Như Ngọc, đồng thời, hai người bọn họ, cũng cảm ứng được áp chế, không chỉ như thế, Phượng Hoàng nhất tộc, Diệp gia, Cổ gia, còn có Kỳ Lân nhất tộc, những cái kia hóa thạch sống, Thái Thượng trưởng lão, toàn bộ tới, truyền lại tin tức, Lâm công tử, tình huống không ổn nha, đại đạo áp chế, chỉ sợ mọi người tu luyện chậm lại, không cách nào đột phá, nghiêm trọng như vậy sao? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng kinh ngạc, đến tột cùng vì sao phát sinh biến hóa, mà Lâm Hiên lại là sắc mặt đại biến, khác, hắn không biết, nhưng là có một câu, hắn nghe được phi thường rõ ràng, áp chế tu vi, không cách nào đột phá, loại tình huống này, lúc trước hắn gặp qua, vừa mới bắt đầu, trên người hắn liền bị Hắc Liên phong ấn, không cách nào tu luyện, về sau, bị Đại Long kiếm chỗ chảm diệt, hiện tại, lại xuất hiện thiên đạo gông xiềng, áp chế tu vi, không cách nào đột phá, đây là nhằm vào hắn, không đúng, đây là nhằm vào Hạ Cửu U, bởi vì, Hạ Cửu U muốn thành vi đại đế, là Bỉ Ngạn ra tay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua vũ trụ, hồng hoang, đáng ghét Bỉ Ngạn, khinh người quá đáng, Lâm Hiên tức giận đến mức cả người run run, Hạ Cửu U thành đế, đã gần ngay trước mắt, đoán chừng chính là, tương lai mấy năm sự tình, một khi thành đế về sau, bọn hắn bên này, lại nhiều một cái cường đại trợ thủ, càng quan trọng chính là, còn có thể nhờ vào đó, mở ra Cửu U chi địa, nhưng là bây giờ, hết thảy đều thay đổi, Hạ Cửu U, bị thiên đạo gông xiềng áp chế, không cách nào thành đế, Cửu U chi địa, liền không còn cách nào mở ra, về sau kế hoạch, muốn toàn bộ bị đánh gãy. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, hắn nói, ta biết, ta phải rời đi nơi này, Khuynh Thành, Như Ngọc, các ngươi trước ở lại đây, chờ đợi ta triệu hoán các ngươi liền đến, hai người gật gật đầu, Lâm Hiên thì là xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, hắn trở lại địa ngục đi, đến tới địa ngục 15 tầng, Lâm Hiên đến Ưng tộc, phát hiện rất nhiều, gia tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, đều đang đợi, nhìn thấy Lâm Hiên đến, bọn hắn nhao nhao hành lễ, gặp qua Lâm công tử, có thể hay không cảm ứng được, thiên đạo áp chế, Lâm Hiên nói, đã cảm ứng được, thiên đạo gông xiềng, dày nặng dị thường, về phần nguyên nhân, nói cũng không có ý nghĩa, bởi vì, đây là Bỉ Ngạn ra tay, cái gì, Bỉ Ngạn sao, những lão tổ này nghe xong, đều tuyệt vọng, Bỉ Ngạn cường đại cỡ nào, đại đế ở trước mặt đối phương, đều muốn cúi đầu, bọn hắn làm sao có thể phản kháng, xem ra, tu vi của bọn hắn, muốn dừng bước không tiến, vốn cho là, thời đại hoàng kim, ta còn có thể tiến thêm một bước, sống lâu mấy ngàn năm, bây giờ xem ra, hết thảy đều thành không. Lâm Hiên không để ý đến những người này bi ai, hắn đi tới cung điện chỗ sâu, trông thấy Hạ Cửu U, hắn nói muốn xuống lầu cảm giác như thế nào. Hạ Cửu U sắc mặt khó coi, cười khổ một tiếng, có lẽ ta không có thành vi đại đế mệnh đi, ta cảm nhận được trên thân gông xiềng dị thường nặng nề. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, hắn huy động bàn tay đánh ra Đại Long kiếm khí, đứng tại Hạ Cửu U bên người, ta Đại Long kiếm hồn có thể chảm diệt hư vô, chảm diệt hết thảy, cho ta chặt đứt cái này gông xiềng. Hạ Cửu U bên người hư không bị chém vỡ, thế nhưng là Hạ Cửu U trên thân loại kia nặng nề cảm giác vẫn không có biến mất. Ta không tin, Lâm Hiên gầm thét, hắn tế ra Đại Long kiếm hồn, hai tay nắm ở hung hăng vung hướng phía trước, oanh một tiếng, Đại Long kiếm hồn gào thét, Hạ Cửu U trên thân vậy mà xuất hiện một cái lồng giam, phảng phất gông xiềng khóa tại trên người hắn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, quả là thế, là nhằm vào Hạ Cửu U, cho ta chảm, hắn điên cuồng gầm thét, Đại Long kiếm hồn, chảm tại cái này gông khóa phía trên, bộc phát ra vô tận hỏa hoa, thế nhưng là, vậy mà vô dụng, làm sao sự tình, Lâm Hiên nhíu mày, Đại Long nói, đây là thiên phạt kiếm lực lượng, hoàn chỉnh thiên phạt kiếm, mà lại, chỉ sợ là từ Bỉ Ngạn chi chủ, thi triển, quá khủng bố, bằng vào ta hiện tại trạng thái, chém không đứt, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn hỏi, chẳng lẽ, liền không có cách nào sao? Cái kia thái thượng, vậy mà khủng bố đến, tình trạng như thế, hắn có thể tùy ý bài bố, toàn bộ vũ trụ sao? Chương 6008, át chủ bài, đến rồi, Thái Thượng Đế một hóa thân thiên đạo, áp chế toàn bộ vũ trụ, thực tế là để vô số người chấn kinh. Lâm Hiên cũng là sắc mặt khó coi, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác sao? Đại Long nói, biện pháp vẫn phải có thể đi trời xanh chi địa đột phá, bất quá tiên thổ giáng lâm về sau, trong vũ trụ cái thứ nhất chứng đạo thành vi đại đế. Có được ý nghĩa đặc biệt, nếu như bỏ qua lần này, vậy liền vô cùng đáng tiếc, không có cách nào, xem ra chỉ có thể đi trước trời xanh chi địa. Lâm Hiên bọn hắn chuẩn bị trở về, Hạ Cửu U cũng là gật gật đầu, trời xanh chi địa là lựa chọn thứ hai, bọn chúng đằng không mà lên rời đi, thế nhưng là chờ bọn hắn lần nữa trở lại tiên thổ. Muốn tiến vào trời xanh chi địa thời điểm, lại phát hiện một việc, một thanh trường kiếm vắt ngang hư không, trực tiếp chặt đứt đi trời xanh chi địa đường đi, mà lại, trên thanh trường kiếm kia mặt mang khí tức vô cùng khủng bố. Siêu Việt Đại Đế, đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ đi, Lâm Hiên nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, cũng là biến sắc, Trảm Long kiếm, thanh kiếm này, đã từng 100.000 năm trước chém giết Long tộc Thập Quan Vương. Cuối cùng phá đất mà lên biến mất tại bên trên bầu trời. Đây là Nguyên Tiên kiếm, là lục địa thần tiên lại ra tay sao? Đáng ghét nha, chúng ta không qua được, thậm chí có khả năng bị hắn phát hiện. Đi, rời đi nơi này, Lâm Hiên mang theo Hạ Cửu U rời đi, không có cách, lục địa thần tiên cấp bậc, kia là tu luyện ra ba đạo tiên khí vô thượng tồn tại. Là so ma đế đều lợi hại hơn cường giả, Lâm Hiên bọn hắn bây giờ căn bản ngăn cản không nổi nha. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cơ hội sao? Hạ Cửu U không cam tâm, Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, còn có một chỗ, có thể thử một chút, nơi nào? Hạ Cửu U hỏi, Lâm Hiên còn chưa nói đâu, đột nhiên hắn biến sắc, hắn nghe tới một loại kêu gọi, ra ra. Cứu ta, là nàng tôn nữ, Hạ Sao Trời thanh âm, đáng chết, Hạ gia muốn động thủ sao? Không được, ta trước tiên cần phải đi Hạ gia, chính đạo, thành vi đại đế, một lát là không thể nào, hắn trước tiên cần phải cứu ra Hạ Sao Trời. Tốt, vậy chúng ta đi trước Hạ gia, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, trước tiên đem Hạ Sao Trời liền ra, cứ như vậy hắn liền không có nỗi lo về sau. Muốn gặp Hạ gia, vậy thì phải đi đi tộc, khoảng thời gian này, địa ngục 15 tầng mấy gia tộc lớn, thu thập vô số tài nguyên, còn có một số tin tức. Trong đó có một cái tin, nguyên lai U tộc phía sau có gia tộc cái bóng, Lâm Hiên cùng Hạ Cửu U lần nữa đi tới U tộc. U tộc nguyên vốn đã rút đi, bởi vì bọn hắn không phải Lâm Hiên đối thủ, thế nhưng là bây giờ, bọn hắn lại lần nữa trở về, đó là bởi vì, bọn hắn đạt được Hạ gia ủng hộ, Hạ gia phái người đến, cái này khiến U tộc lòng tin tăng nhiều, bọn hắn chuẩn bị phản kích, cho nên lập tức liền phát ra tin tức, Hạ tộc người mang đến một đạo linh đan, bên trong có được Hạ Sao Trời thanh âm, phát cho Hạ Cửu U về sau. Bọn hắn liền nói, yên tâm đi, cái kia Hạ Cửu U rất nhanh liền sẽ ngoan ngoãn quay lại đây. Quỳ gối dưới chân của chúng ta, bọn hắn bắt đầu chờ đợi, quả nhiên không bao lâu, hai thân ảnh liền xuất hiện tại U tộc bên ngoài, Lâm Hiên U tộc người đã gặp qua, bọn hắn nhận biết, một cái khác lão giả, tiên phong đạo cốt, hẳn là Hạ gia muốn tìm Hạ Cửu U đi, hai vị mời đến đi, U tiên tử đi ra, toàn thân áo đen, nàng đối Lâm Hiên hai người vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường, không có sợ hãi nha. Cùng lần trước hoàn toàn không giống, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn ngược lại muốn xem, cái này U tộc phía sau cậy vào, đến cùng là cái gì? Hắn cùng Hạ Cửu U đi, nguyên lai là Lâm công tử, mời ngồi đi, bên trong, U tộc trưởng lão vừa cười vừa nói, ánh mắt của bọn hắn vô cùng thong dong, sớm cũng không có trước đó sợ hãi. Lâm Hiên nói, không dùng, nói thẳng chính sự, các ngươi truyền lời cho Hạ tộc, để hắn tranh thủ thời gian thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ khí phách, phảng phất không người có thể phản kháng, như thế để U tộc người chấn kinh, gia hỏa này biết Hạ gia, mà lại càng để cho người rung động là, đối phương vậy mà đuổi kịp Hạ gia quay lại đây, trời xanh, hắn có biết hay không hắn đang nói cái gì? U tộc những trưởng lão kia nháy mắt liền giận, một nháy mắt 9 cái trưởng lão đi ra, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, đánh ra đáng sợ u ám khí tức, mỗi người trong tay có một thanh trường đao màu đen, hình thành đao trận, bao phủ Lâm Hiên, nó bên trong một cái lão giả nói đến, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, Hạ gia không phải ngươi có thể đắc tội, vội vàng xin lỗi, không sai, trước đó chúng ta để ngươi phách lối, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Hôm nay liền cho ngươi một chút giáo huấn. 9 cái lão giả cười lạnh liên tục, bọn hắn lần này lòng tin 10 phần, muốn động thủ, 9 chuôi màu đen u ám chi đao, tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, hướng phía Lâm Hiên chém qua. Chung quanh, U tộc những người kia cũng là cười, theo bọn hắn nghĩ đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, oanh minh âm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia đều mở to hai mắt nhìn, sau đó bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, 9 chuôi u ám chi đao bị mặt trời chi quang cho đánh nát. Sau đó, kia 9 cái lão giả hôi phi yên diệt, chết sao? U tiên tử sửng sốt, U tộc người cũng là dọa đến hoảng sợ run rẩy lên. Đây là như thế nào thủ đoạn? Bọn hắn 9 cái trưởng lão cấp bậc cao thủ, liên thủ ngưng tụ hình thành tuyệt thế trận pháp, vậy mà trong nháy mắt bị đánh giết. Đối phương, đến cùng làm cái gì? Thực lực này cũng thật đáng sợ đi, lại đem bọn hắn đều cho giết. Cái khác những người kia cũng là gầm thét. Lâm Hiên là lạnh hừ một tiếng, nguyên bản ta nghĩ tha các ngươi một mạng, thế nhưng là các ngươi lại còn không biết sống chết. Đã dạng này, liền biến mất trên thế giới này đi. Lâm Hiên một trưởng vỗ ra, bàn tay màu vàng óng như là lửa thần chi thủ, hướng phía trước nghiền ép mà xuống. Không, u tộc những người kia nháy mắt hôi phi yên diệt, u tiên tử cũng là gầm thét, nàng trên người có vô tận u ám chi quang ngưng tụ, như một vòng màu đen mặt trăng, oanh một tiếng, màu đen mặt trăng, vỡ vụn, u ám chi lực, hôi phi yên diệt, u tiên tử cũng là bay rớt ra ngoài, nàng thân thể vỡ ra miệng lớn thổ huyết, các ngươi cũng chỉ có những này thực lực sao? Thật sự là khiến ta thất vọng, Lâm Hiên thản nhiên nói, làm sao lại cái dạng này, ta thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. U tiên tử triệt để tuyệt vọng, nàng nhưng là địa ngục thứ 15 tầng, thiên tài trên bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Thực lực của nàng so trước đó Ma La công chúa còn đáng sợ hơn. Toàn bộ thứ 15 tầng có thể cùng nàng chống lại, cũng chỉ có mấy cái lợi hại tộc trưởng, nhưng là bây giờ, hắn vậy mà bại, mà lại bại triệt để như vậy. Hừ, hiện tại biết các ngươi có ngu xuẩn cỡ nào sao? Lâm Hiên quay người ngồi tại trong đại điện bảo tọa bên trên. Hắn cười hỏi, u tộc người yên tĩnh vô cùng, bọn hắn bị một người trẻ tuổi, một cái tay ép tới không ngẩng đầu được lên. Tộc trưởng của các ngươi đâu? Để hắn cút ra đây đi, ta đều muốn hỏi một chút hắn, hắn là muốn chết hay là muốn sống? Lâm Hiên lạnh giọng quát. Nơi xa, phía dưới mặt đất, một cái màu đen pho tượng ra, nó trôi nổi ở trong hư không, sau đó thanh âm trầm thấp từ trên người nàng truyền tới, ta chính là u tộc tộc trưởng. Chương 6009. Hạ, nguyên lai là ngươi nha, người không ra người quỷ không ra quỷ, khó trách du lịch tộc rác rưởi như vậy. Nói đi, ngươi muốn như thế nào tiếp nhận lửa giận của ta? Lâm Hiên cười lạnh, tiểu tử ngươi quá phách lối, ngươi bây giờ đã không có tư cách tới khiêu chiến chúng ta u tộc, bởi vì lá bài tẩy của chúng ta đến. Nói xong, trên người hắn u ám chi lực càng thêm đáng sợ, phảng phất mở ra cửu u địa ngục, vô biên pháp tắc ngưng tụ, để cả phiến thiên địa vì đó run rẩy. U tộc người chấn kinh, tộc trưởng thực lực sau trước kia càng thêm đáng sợ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, hắn có thể cảm thụ được ra trên người đối phương pháp tắc vô cùng mạnh, vượt xa cái khác những trưởng lão kia. Thế nào, tiểu tử, cảm nhận được sao? Trên người ta lực lượng tuyệt đối siêu việt địa ngục khí tức. U tộc tộc trưởng ngửa mặt lên trời cười to, ngươi có phải hay không rất khiếp sợ? Có phải là rất sợ hãi? Hừ, ngươi thật coi là ngươi có thể cùng chúng ta chống lại sao? Cũng không nghĩ một chút, chúng ta phía sau là dạng gì vô thượng tồn tại? Thoại âm rơi xuống, u tộc tộc trưởng xuất thủ, hắn pho tượng kia bàn tay vỗ ra, thẳng hướng Lâm Hiên. Một trưởng này cực kỳ khủng bố, mang theo vô tận u ám quang mang, như uông dương đại hải cuốn tới, chung quanh hư không không ngừng vỡ nát. Liền này một ít lực lượng yếu đáng thương. Lâm Hiên cười lạnh, tay áo vung lên, vô tận thần hỏa bay ra ngoài, xuyên thủng thiên địa, đem những này đại thủ toàn bộ xé nát. Sau đó vô tận hỏa diễm đánh vào pho tượng phía trên, pho tượng bay rớt ra ngoài, phía trên che kín vết rách, có rất nhiều tảng đá từ phía trên đều rơi xuống. A, thê thảm thanh âm truyền trở về, để người tê cả da đầu. Một màn này để u tộc những người kia kinh ngạc đến ngây người. Tộc trưởng thụ thương, mà lại là nhận trọng thương, đây không có khả năng. U tộc võ giả điên cuồng gào thét, u tiên tử cũng là sắc mặt tái nhợt, ngay cả tộc trưởng cũng không phải là đối thủ sao? Lúc này, đối diện Lâm Hiên đứng lên, hắn trầm thanh thuyết nói, u tộc không cần thiết tồn tại. Trên người hắn thần hỏa càng thêm khủng bố, phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần. Cảm nhận được cỗ khí tức này, u tộc tất cả mọi người tuyệt vọng, liền ngay cả u tộc tộc trưởng cũng là hoảng sợ, không có khả năng, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Vô tri sâu kiến, Lâm Hiên cười lạnh, một quyền liền đánh tới. Tộc trưởng, nhanh mượn nhờ hạ tộc lực lượng, nguy cơ thời khắc, u tiên tử hô hô lên. Tộc trưởng nghe xong cũng là gật gật đầu, cao cao tại thượng hạ ra, xin ban cho ta lực lượng. Thoại âm rơi xuống, sau lưng của hắn phảng phất mở ra một đạo hư không chi môn, cực kỳ đáng sợ màu đen khí tức đưa nàng bao phủ. Nháy mắt sau đó, pho tượng kia tốc độ nhanh gấp mấy lần, một nháy mắt liền né tránh. Oanh, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương hư không vỡ vụn, mà hắn lại xuất hiện tại một bên khác, trên người hắn lực lượng ngưng tụ hình thành một kiện màu đen chiến giáp, kinh khủng mà cường đại khí tức bao phủ cả phiến thiên địa. Thực lực của hắn, sau trước đó vậy mà lại mạnh mẽ gấp đôi, quá tốt, hạ ra lực lượng xuất hiện. U tiên tử nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi. U tộc những cái kia võ giả càng là đắc ý phá lên cười, tiểu tử, lần này xem ngươi chết như thế nào. Tộc trưởng, mời ra tay nắm lấy hắn, quất hắn gân, đào hắn ra, để hắn sống không bằng chết. Ngươi cường đại hơn nữa lại như thế nào? Ngươi trấn áp mặt khác mấy gia tộc lớn lại như thế nào? Coi như ngươi là Lâm vô địch lại như thế nào? Tại hạ tộc lực lượng trước mặt, hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt, tiểu tử đi chết đi cho ta. Tộc trưởng thu hoạch được hạ tộc lực lượng về sau ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó bàn tay của hắn kết ấn, đập đi qua, giờ phút này toàn thân hắn đều bị chiến giáp bao phủ. Bàn tay màu đen phía trên có màu đen kim loại, nở rộ băng lãnh quang huy, đây là hạ tộc lực lượng, cái bàn tay này đi tới Lâm Hiên trước mặt một mét thời điểm liền ngừng lại. Cũng không còn cách nào tiến lên, cái này khiến u tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra, tộc trưởng, làm sao không công kích rồi? Liền ngay cả u tiên tử cũng là sửng sốt, mà u tộc tộc trưởng lại là mồ hôi lạnh chảy xuống. Làm sao có thể, hắn cảm nhận được Lâm Hiên bên người, tựa hồ có một cổ lực lượng cường đại ngăn cản hết thảy. Để bàn tay của hắn, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên, đáng ghét, ta không tin, diệt cho ta hắn, song trưởng tề xuất, thế nhưng là nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn lại bị bắn ngược lực lượng cho bẻ gãy. Lâm Hiên trên thân xông ra một cỗ cường đại kiếm khí, trực tiếp đem hắn đánh bay, trên thân màu đen chiến giáp cũng là hóa thành mảnh vỡ. Tản mát đầy đất, tộc trưởng càng là chia năm xẻ bảy, pho tượng kia toàn bộ vỡ vụn, linh hồn của nàng hóa thành một đoàn, ngọn lửa màu đen tại không trung nhảy lên, không có khả năng, hắn phát ra hoảng sợ nhất thét lên, chuyện gì xảy ra, hắn đạt được hạ gia lực lượng, vì cái gì hắn còn không đánh lại đối phương? U tiên tử bọn hắn nhìn thấy một màn này, càng là dọa đến té quỵ trên đất, tộc trưởng bản thân bị trọng thương, trời xanh nha, ai có thể cho bọn hắn giải thích một chút, vì sao lại là cái dạng này? Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Oanh, mà Lâm Hiên lại là một trưởng trục được Cửu Dương Thần Trưởng, đem tộc trưởng đập thành mảnh vỡ, giờ khắc này, tộc trưởng triệt để tâm hồn câu diệt, cũng không còn cách nào phục sinh, không, u tộc những người kia đều khóc ngất đi, tộc trưởng của bọn họ vẫn lạc sao, u tiên tử cũng là ngốc tại nơi đó, Lâm Hiên là lạnh giọng nói, hạ ra, ra đi, ta cảm nhận được các ngươi đến, hừ, tiểu tử ngươi thật đúng là phách lối nha, ngươi cũng dám giết ta tuyển thủ hạ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hư giữa không trung hai đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Cái này làm cho tất cả mọi người rung động, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, u tộc tộc trưởng vậy mà là đối phương thủ hạ, nghe khẩu khí này quả nhiên là hạ tộc người. Hạ Cửu U cũng là sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, hắn nói đến, Lâm công tử, là bọn hắn, ta cảm ứng được huyết mạch của bọn hắn, Cửu U huyết mạch, quả nhiên là bọn hắn. Lâm Hiên cũng là nhìn về phía hai người kia, một người trung niên cùng một người trẻ tuổi, trên thân đều mặc màu đen chiến giáp, cùng trước đó khí tức rất tương tự. Bất quá so với u tộc tộc trưởng phải cường đại quá nhiều. Các ngươi liền là người của hạ gia? Lâm Hiên hỏi, đối diện chiến giáp thanh niên thì là nói, tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết nha, nếu biết chúng ta là gia tộc người, còn không quỳ xuống dập đầu bái kiến, nếu như có thể để ta cao hứng, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười lạnh, ngươi còn không có tư cách nói lời này, hai người các ngươi một khối lên đi, ngươi nói cái gì, ngươi tại xem nhẹ ta sao? Chiến giáp thanh niên triệt để giận, đi chết đi, hắn lạnh hừ một tiếng, Cửu U ấn đập ra, màu đen ấn ký mang theo thâm bất khả trắc khí tức, phảng phất có thể khí thôn sơn hà, đưa tay ở giữa liền bay về phía trước, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, u tộc những người kia đã hoảng sợ lại kích động, quá tốt, loại lực lượng này tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Lâm Hiên lại là cười lạnh, hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, chém về phía trước, hư không xé mở một đạo lớn vết rách, nháy mắt sau đó cùng Cửu U ấn đụng vào nhau. Kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ bầu trời như chiếc gương vỡ vụn, xuất hiện vô tận lỗ đen, Cửu U ấn bị đánh thành hai nửa. Không chỉ như thế, đối diện chiến giáp thanh niên cũng là kêu thảm, hắn bị một kiếm bổ ra. Chương 6010, vô địch thiên tài, hạ gia rất đáng gờm sao? Trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Lâm Hiên vung tay lên, đem kia hai nửa thân thể trấn áp, chiến giáp thanh niên phát ra thê thảm thanh âm, thúc thúc cứu ta. Trung niên nam tử kia cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết tiểu tử, ngươi dám thả hắn, nói thật hắn đều điên, hắn mang tới người trẻ tuổi này, là bọn hắn hạ ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu, nguyên bản hắn thấy, địa ngục 15 tầng người đều là rác rưởi, hai người bọn họ ra đủ để quét ngang hết thảy, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại ra tới một cái lợi hại như vậy người trẻ tuổi. Nháy mắt sau đó, hắn lại tiếp cận Hạ Cửu U, hắn nói, ngươi cũng là hạ ra người, để bằng hữu của ngươi dừng tay, không phải ngươi cũng đã biết hậu quả. Hạ Cửu U nghe xong trầm mặc lắc đầu, sau đó hắn nói đến, Lâm công tử thực lực, không phải các ngươi có thể ngăn cản phải, xem ở đồng tộc người phân thượng, cho các ngươi một cái lời khuyên, thúc tủ chịu trói đi, thả tôn nữ của ta nhi, các ngươi bình an vô sự, bằng không, gia tộc chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Trung niên nam tử kia đều điên, đối phương nói cái gì? Hạ gia tổn thất nặng nề, chỉ bằng người trẻ tuổi này, nói đùa cái gì, ngươi gọi Hạ Cửu U đúng không? Ta trước đó mặc dù chưa thấy qua ngươi, nhưng là cũng đã được nghe nói chuyện của ngươi, ngươi là rất đáng thương. Ta đồng tình ngươi, nhưng là vì gia tộc hy sinh chính ngươi, không tính là gì, cho nên, ngoan ngoãn cùng ta về gia tộc đi, gia tộc hiện tại cần ngươi, vô sỉ. Hạ Cửu U cũng là giận, hy sinh hắn không tính là gì, dựa vào cái gì, chẳng lẽ mệnh của hắn cũng không phải là mệnh sao? Lâm Hiên cũng là nói, ta cũng cho Hạ Cửu U một bộ mặt, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống đến thần phục, đem hạ sao trời thả, không phải các ngươi Hạ gia xong, ngu xuẩn đồ vật, lại nhiều lần khiêu chiến Hạ gia, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Hôm nay, ta liền để ngươi biết Hạ gia thực lực. Nam tử trung niên đi ra, trên người hắn bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đáng sợ màu đen pháp tắc bay thẳng cửu tiêu, lực lượng kinh khủng kinh thiên động địa, thực lực của người này vô cùng cường đại, đã sớm siêu việt Cửu Quan Vương, đều sắp tiếp cận tại đại đế. Cảm nhận được cỗ khí tức này, toàn bộ địa ngục 15 tầng đều thiên băng địa liệt. Những cái kia gia tộc cao cấp trưởng lão, các tộc trưởng đều là tê cả da đầu. Trời xanh nha, cái này là bực nào khí tức, có tuyệt thế cao thủ giáng lâm, cảm nhận được sao? Đây là lực lượng của ta, ta cách đại đế chỉ có cách ra một bước. Thật sao? Nói như vậy ngươi so đại đế còn kém xa. Thế nhưng là ta lại khác, ta đã từng chém giết qua đại đế, mà lại không chỉ một vị. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta đánh đồng sao? Nghe nói như thế về sau, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, người trung niên này cũng là sững sờ, chém giết qua đại đế, còn không chỉ một vị, nói đùa cái gì, chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bọn hắn Hạ gia, lâu dài ở tại địa ngục thứ 16 tầng, không hỏi chuyện bên ngoài, cho nên chưa thấy qua Lâm Hiên, giờ phút này nghe tới phách lối như vậy lời nói, trung niên nhân cười ha ha, phảng phất đang nhìn một kẻ ngu ngốc, Lâm Hiên lại là đi ra, hắn là nở rộ khí tức trên thân nói, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên đi. Lâm Hiên cửu dương thần thể, nở rộ cực kỳ quang huy rực rỡ, chín vầng thái dương vờn quanh giữa thiên địa, thập quan vương lực lượng càn quét ra, giờ khắc này, địa ngục thứ 15 tầng bị triệt để trấn áp, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, liền ngay cả những gia tộc kia tộc trưởng cũng là thân thể run rẩy, quỳ xuống đất lễ bái. Ưng Không Phong đồng dạng hít vào khí lạnh, hắn nói, đây là Lâm công tử lực lượng, Lâm công tử giận, có người muốn không may. Ưng tộc tộc trưởng nghe xong, đều nhanh dọa ngất đi, Lâm công tử lực lượng chân chính sao? Thật đáng sợ, nàng bây giờ mới biết, ở tại nhà bọn hắn ở người trẻ tuổi này, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, lần này tình huống thật không ổn, coi như u tộc phía sau, có Hạ gia, thì tính sao, thật sự có thể cùng Lâm công tử chống lại sao? U tộc kia chiến giáp trung niên nhân, cũng là thân thể run rẩy lên, ánh mắt hắn trừng to lớn, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất, đây không có khả năng, ngươi là thập quan vương, hắn điên, thập quan vương đã siêu việt hắn, là có thể so với đại đế lực lượng, đối phương vậy mà là thập quan vương. Mà lại lực lượng của đối phương chí cương chí dương, tựa hồ chuyên môn khắc chế hắn, đây là trong truyền thuyết cửu dương thần thể nha, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn điên cuồng gào thét, đối phương, nếu như là thập quan vương, nói không chừng thật sự có thể cùng đại đế chống lại nha. Lâm Hiên thản nhiên nói, ngu xuẩn, ngươi ngay cả tên của ta đều chưa nghe nói qua, nghe kỹ, ta là Lâm Vô Địch. Cái gì, Lâm Vô Địch là ngươi? Nam tử trung niên triệt để kinh ngạc đến ngây người, mặc dù bọn hắn Hạ gia không hỏi chuyện bên ngoài. Thế nhưng là gần nhất phát sinh một chút chuyện lớn, bọn hắn hay là biết, tỷ như tiên thổ giáng lâm, thần vực thức tỉnh, cùng Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, loại tồn tại này, bọn họ cũng đều biết, đồng thời bọn hắn còn biết, trong vũ trụ sao trời xuất hiện một người trẻ tuổi, cực kỳ đáng sợ, lấy vô địch chi danh quét ngang thiên hạ, thậm chí giết Bỉ Ngạn đại đế, trước mắt người thanh niên này, chính là trong truyền thuyết tên kia vô địch thiên tài, nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người, trước đó hắn còn trang, không đem đối phương để vào mắt, nhưng là làm sao biết. Hắn ở trước mặt đối phương chính là một con kiến nhỏ nha. Đối phương muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn dọa đến hoảng sợ nói, nguyên lai là vô địch Lâm công tử nha. Ta trước đó đắc tội ngươi, ta ở đây xin lỗi ngươi. Giờ khắc này, cho dù là cao ngạo hạ tộc cường giả, cũng không thể không cúi đầu. Phía dưới, u tộc người sau khi xem xong kinh ngạc đến ngây người. Hạ gia cũng không dám tại có thể phách lối sao. Lâm Hiên cười, cúi đầu sao, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. Nói cho gia tộc của ngươi. Hiện tại liền thả Hạ sao trời, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nam tử trung niên nghe xong thì là lắc đầu, không, Lâm công tử, ta biết ngươi thiên phú vô song, là đỉnh cấp thiên tài, tương lai có nhưng có thể thành vi đại đế. Bất quá, chuyện này ngươi hay là đừng quản, chúng ta hạ tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bởi vì chúng ta không phải trong vũ trụ người, chúng ta đến từ tại thần bí cửu U chi địa, cái chỗ kia, không phải ngươi có thể tưởng tượng, đắc tội Hạ gia, ngươi chỉ sợ cũng phải bỏ mạng, ta chỉ là Hạ gia bên trong phổ thông một viên. Cho nên ta khuyên ngươi thu tay lại đi, để Hạ Cửu U lại theo ta trở về, sau đó ta sẽ đưa lên một phần tạ lễ, đến cảm tạ ngươi. Lâm Hiên nghe xong lại là thở dài một tiếng, nói nhiều như vậy, ngươi hay là minh ngoan bất linh nha, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, hết thảy kết thúc. Nói xong, Lâm Hiên nâng lên một ngón tay, hướng phía trước giết tới, cảm nhận được cỗ lực lượng này, nam tử trung niên cũng là dùng mình, nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ta muốn chạy trốn, ngươi cũng ngăn không được ta, ngươi quá không biết sống chết, chờ ta về gia tộc về sau, để gia tộc bọn ta vô thượng cường giả đến đây, đưa ngươi trấn áp. Nói xong, trung niên nam tử này xé mở hư không, liền muốn chạy trốn. Oanh, lúc này, Lâm Hiên bay thẳng ra một đạo kiếm khí, như kim sắc thiểm điện phá toái hư không. Cửu Dương kiếm pháp, Lâm Hiên dùng ngón tay phát huy ra, một kiếm bổ ra thiên địa. Nam tử trung niên thân thể bị đánh thành hai nửa, không có khả năng, linh hồn của hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là còn là bị kiếm khí kia phía trên sắc bén chảm diệt. Đến chết, hắn cũng không tin, đối mới có thể một chỉ diệt hắn. Chương 6011, cửu chi hồn, chết, chung quanh những người kia đều mắt trợn tròn, đáng sợ như vậy hạ gia cao thủ, đều sắp tiếp cận tại đại đế cảnh giới, lại bị người một mực miểu sát, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được, người vậy mà giết ta thúc thúc, người chết chắc, hạ gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên khác, bị trấn áp tên kia chiến giáp thanh niên điên cuồng gào thét. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại nói, đến ngươi, hắn một quyền đánh ra, đem tên kia chiến giáp thanh niên oanh sát, ưu tiên từ bọn người triệt để quỳ xuống, lại chết một cái, hai cái hạ gia cao thủ đều vẫn lạc. Xong, lần này chọc tổ ông vò vẽ nha, lấy hạ gia thực lực cùng địa vị, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Địa ngục thứ 16 tầng hạ gia biết được, tiến về hai người chết đi thời điểm, triệt để giận, có lão giả phát ra điên cuồng gào thét. Trong địa ngục ai như thế không biết sống chết, dám giết ta hạ gia người, đi, giết hắn, để hắn hồn diệt. Hạ gia trong địa ngục, kia là không dung khiêu chiến, hiện tại có người đánh bọn hắn mặt, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương xử lý. Thậm chí, đại trưởng lão trực tiếp mở miệng, phái đi cửu u chi hồn, muốn khởi động vật kia sao? Người của hạ gia chấn kinh, sau đó bọn hắn đều cười lạnh, cửu u chi hồn mới ra, đối phương tuyệt đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.